Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là duy nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn rất là liều lĩnh khi mà giết chết ba tên đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn. Và lúc này thì sau khi chiếu chỉ ấy được phóng lên thì có rất nhiều đệ tử của Thái Nhất Môn và cả những đệ tử của môn phái khác tụ tập lại. Còn lúc này thì Phương Hàn đang ở trong cái đấy nó gọi là cái gì ta? Cái lò luyện nó to như căn phòng ấy, mình chợt quên rồi, và chìm dưới đáy biển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sẽ chuyện gì diễn ra. Thái Nhất Môn thật là cường đại, huynh xem, những đệ tử ngoại môn kia ai cũng là cao thủ, không hổ là đệ nhất môn phái trong tiên đạo. Phương Thanh Vi xen lẫn trong đám đông cùng với Diệp Nam Thiên thấp giọng bàn luận. Đúng vậy, mấy ngày hôm nay chúng ta ở cùng Trương Uy, được hắn cho bảy viên Nguyên Anh Đan, dùng vào cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều. Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn hơn rất nhiều so với Cốc Đan, Tinh Nguyên Đan. Nếu ta có đủ Nguyên Anh Đan để dùng, thì trong vòng 3 năm có thể bước vào thần thông bí cảnh. Đến lúc đó có thể báo thù rửa hận, cùng Phương Hàn đánh một trận trên Thiên Hình Đài. Diệp Nam Thiên gật đầu. Nguyên Anh Đan quả thực là một linh dược tốt, đáng tiếc chúng ta cùng Thái Nhất Môn quan hệ cũng không được tốt. Lần này đệ tử Thái Nhất Môn tập trung đến đây nhiều như vậy, trong đó còn có cao thủ thiên nhân cảnh. Chỉ cần có thể làm quen là có thể thu được rất nhiều Nguyên Anh Đan, giúp chúng ta có nhiều thêm cơ hội tu luyện tới thần thông bí cảnh. Nguyên Kiếm Không cũng ở trên hoang đảo, linh khí pháp y trên người họ không phi hành nhanh được, lại không thể dừng lâu trên không trung, cho nên đáp xuống hoang đảo để mà nghỉ ngơi. Mà các đệ tử nội môn, Thái Nhất Môn vẫn duy trì ở trên không trung, linh khí trên người họ vẫn đầy đủ pháp lực, đều là cực phẩm linh khí. Lúc này đệ tử Thái Nhất Môn đến đây đã đạt tới gần 500, trong đó tu vi kém nhất cũng là thần biến cảnh, lực lượng thân thể đều hơn 10 mã lực, mà đệ tử chân truyền có chừng khoảng 40 người. Trong đó có Trường Xuân Chân Nhân, Đại Phương Chân Nhân, Không Nguyên Chân Nhân, Khảm Ly Chân Nhân, Phúc Thọ Chân Nhân, Lộc Mệnh Chân Nhân, 6 loại cao thủ thiên nhân cảnh. Tự nhiên là những người cầm đầu. 6 đại chân nhân này liên thủ có thể quét sạch toàn bộ 100.000 tán tu ở Nam Hải, thậm chí còn làm cho rất nhiều môn phái ma đạo và yêu đạo nơm nớp lo sợ, cẩn thận đề phòng, sợ bọn họ đánh giết tới, tiến hành trảm yêu trừ ma. Một cao thủ thiên nhân cảnh nếu như muốn khai tâm lập phái, thì mặc dù không thể thành được một môn phái lớn trong tiên đạo hay ma đạo, nhưng ở trong các môn phái tán tu thì có thể lập nên uy danh hiển hách. Bởi vì thọ mệnh của cao thủ thiên nhân cảnh là rất dài, ít nhất cũng phải là 800 năm, hơn nữa có thể luyện chế linh khí cấp cho đệ tử. Duy nhất sư huynh đến rồi, đệ tử Thái Nhất Môn tất cả nghênh đón. Đúng lúc này từ chân trời một đệ tử Thái Nhất Môn bay tới, khi đang bay đồng thời còn hô lên, âm thanh giống như là tuyên đọc thánh chỉ vậy. 6 đại chân nhân vừa nghe thấy vội vàng chắp tay hô to, nghênh đón duy nhất sư huynh. Cùng lúc đó thì mấy trăm nội môn đệ tử từ 40 đệ tử chân truyền đồng thời hô lớn nghênh đón duy nhất sư huynh. Ngay trong lúc đó từ chân trời có một tiếng gầm lớn thổi tan mây đen, hiện ra tinh quang sáng chói, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, từ ngoài ngàn dặm bay đến. Loại khí thế này còn uy vũ hơn rất nhiều so với quân thần hướng hoàng đế mà tung hô vạn tuế. Phương Thanh Vi, Nguyên Kiếm Không, Diệp Nam Thiên, còn có người có thù giết cha với Phương Hàn là Tiêu Thạch đều cả kinh, mặt vàng như nghệ. Bọn họ nhìn thấy 100.000 cao thủ đồng thời hô lên, từ trên bầu trời truyền xuống âm thanh. 90 nữ tử bay ra, thổi, địch, đánh đàn, tấu nhạc. Sau đó 99 nam tử tuấn Mỹ cầm tinh kỷ bay ra. Tiếp đó là 9 đầu kim sắc giao long, lớn chừng như một con hắc thủy vương xà, kéo một cái vương tọa cực lớn chậm rãi bay tới. Nhìn 9 con kim sắc giao long với khí thế hoành tráng bay lượn giữa mây trời, lại đi vững rất uy nghiêm, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách cường đại từ đạo nhân ảnh đang nhắm mắt minh tưởng trên vinh tọa, làm cho người ta cảm giác thấy được thiên hạ đệ nhất hạ phàm tuần du núi sông. Tứ chảo kim giao, đây là hắc thủy vương xà, thôn thiên cự mãng, làm huyết phi cầu, hàn băng đại ly, đều là những loài rắn dị chủng thượng cổ. Chỉ với pháp lực của một con giao long đã đủ để quét ngang chúng ta, mà đây có tới 9 con lại đi kéo xe cho người ta. Phương Thanh Vi rung động nhìn không được thì thào lẩm bẩm. Im lặng, đây là nhân vật đại thần thông trong các chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, tương đương với Hoa Thiên Đô sư huynh. Mỗi một đệ tử kế xuất nhất của Thái Nhất Môn có đại thần thông thì đều được ban thưởng một chữ nhất, nghĩa là duy nhất, độc nhất. Mỗi người như vậy đều đã tu thành chủng tử kim đan, hoặc là thiên địa pháp tướng, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Đây cũng là đối thủ chính của Hoa Thiên Đô Sư Huynh trong đại hội quần tiên mấy năm nữa. Ánh mắt của Diệp Nam Thiên lộ ra một tia hâm mộ. Nếu như ta có thể có tu vi như vậy thì có thể giết chết Phương Hàn, báo thủ giết cha. Tiêu Thạch cười độc ác, thần sắc dữ tợn. Thật là phô trương, một ít tán tu cũng khiếp sợ, thấp giọng nói. Chín con kim sắc đại giao cười kéo vương tọa đi tới, rồi dần dần dừng lại ở giữa không trung. Vị duy nhất sư huynh ngồi trên đó mở mắt ra. Trong sát na đó, tất cả cảm thấy như hắn đang nhìn vào chính họ. Sáu đại chân nhân đồng thời bay lên. Duy nhất sư huynh, chúng ta nhận được phù chiếu, đuổi tới nơi này thì đã không thấy bóng dáng ba vị sư đệ. Phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Không cần phải tìm, ba vị sư đệ đã ngộ hại. Ta cảm nhận được trên hoang đảo này có oán khí nồng đậm, còn có tử khí, hẳn là khí thức còn sót lại của ba vị sư đệ. Sao? Ma xuất dám lớn vật như vậy ư? Lại dám giết đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta? Phải diệt Thiên Ma Tông. Trường Xuân chân nhân giận dữ nói. Việc này chúng ta trước bắt ma xuất hỏi rõ sự tình. Nếu quả thực lán giết ba vị sư đệ thì hắn khó mà thoát khỏi tội chết. Ứng Tiên Thiên cũng không cứu được hắn. Nếu như không phải hắn giết mà là người khác giá họa thì phải tra cho rõ, điều tra tất cả manh mối. Vì duy nhất sư huynh trong lúc nói chuyện, từng chữ nói ra như có ma lực làm rung động nhân tâm, khiến người ta cảm thấy mỗi lời hắn nói ra thì đều là chân lý. Các người nghe cho kỹ, lập tức thông chi các môn phái khác phát ra thiên đạo truy sát lệnh, đuổi giết ma xuất. Ta sẽ về môn phái thương lượng với các vị trưởng lão, chuẩn bị vây khốn Thiên Ma Tông, bức Ứng Tiên Thiên phải giao ma xuất ra. Lần này, nếu như Thiên Ma Tông không chịu giao ra, Thái Nhân Môn chúng ta sẽ toàn diệt ma môn này. Sau khi nói xong, duy nhất sư huynh khẽ vẫy tay, Giao Long lại kéo vương tọa đi lên thiên không, chớp mắt đã biến mất. Vâng, tất cả đệ tử Thái Nhất Môn đồng thời hô lên. Chư vị đệ tử phát ra thiên đạo truy sát lệnh gửi đến các môn phái, các phái tán tu, chín môn phái của tiên đạo. Sáu đại chân nhân đều điên cuồng hét lên, thanh âm vang ra rất xa. Điều này đánh dấu cho một hồi đại chiến giữa tiên đạo và ma đạo, mở màn cho một hồi gió tanh mưa máu. Phương Hàn vẫn không hay biết là mọi chuyện là có biến hóa lớn như vậy. Hắn hiện tại vẫn đang ở trong ngũ ngục vương đỉnh, dùng để ngâm cảnh cây của thế giới vào trong lục dương thánh thủy, chuẩn bị làm phép để luyện chế. Cây thế giới tồn tại từ xa xưa, được xưng là trung ương của trời đất. Cây nối liền với tiên giới, một truyền thuyết không biết có thật hay không. Ngay cả kẻ đã sống mấy ngàn năm như Diêm cũng chưa từng thấy qua. Đối với mảnh vụn của cây, Diêm cũng rất ngạc nhiên, không ngừng nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng mà lâu như vậy lại thi triển đủ các loại thần thông để tế luyện, phân ly hay tinh chế thì đều không có hiệu quả. Mảnh vụn này nó giống như một khối đá cứng rắn, không có một chút phản ứng nào, cho dù là thủy hỏa phong lôi, nghiền nát phân giải hay ăn mòn đều không có tác dụng. Diêm biết chắc là dù đại băng diệt thuật của ma xuất sợ là cũng không thể làm gì mảnh vụn này. Bất quá khi Phương Hàn đem lục dương thánh thủy nhỏ lên mặt gỗ, khối gỗ lại sinh ra một loại biến hóa không tưởng. Lục dương thánh thủy chính là nước do cao thủ có thần thông cực kỳ cường đại, thu thập 6 loại cương khí trong trời đất ngưng luyện mà thành. Thái dương khí, thiếu dương khí, huyền dương khí, liệt dương khí, chính dương khí. 6 loại dương khí hóa thành thánh thủy, tinh thuần mạnh mẽ, có thể rửa sạch tinh thần, bồi dưỡng huyết nhục. Đem một giọt dung hóa vào trong chân khí, có thể làm cho chân khí càng thêm cô đọng, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đệ tử Thái Nhất Môn cũng chỉ có Nghiêu Điển là mang thêm một hồ lô chứa nước này. Vũ phần hạ u đều không có, qua đó có thể thấy được độ chân quý của nó. Khi giọt thánh thủy nhỏ lên mảnh vụn cây thế giới thì một cỗ lục dương khí liền dung nhập vào mảnh gỗ này. Từ trên mảnh gỗ tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ, không sai, chính là sinh cơ. Một mảnh gỗ khô cứng mà giờ đây lại tràn ngập xuân ý và sinh cơ. Phương Hàn cảm thấy được trên mảnh vụn ở trong lòng bàn tay này có một mầm non rất nhỏ màu xanh nhú lên, tựa hồ như vừa nảy mầm. Chồi non vừa mọc lên liền phát ra mộc linh khí vô cùng cường đại, cuồn cuộn như nước biển. Hắn cảm giác được bản thân tựa hồ như chìm ngập trong thế giới chỉ có một màu xanh, khắp đất trời đâu đâu cũng là cây cối xanh tươi, một thế giới toàn cây. Loại mộc linh khí có thể giúp ta tu luyện thanh đế mộc hoàng công đến một cảnh giới chưa từng có. Hấp thu mộc linh khí của cây thế giới thì có thể dễ dàng luyện thành cương khí. Phương Hàn vội vàng thúc giục pháp lực muốn hấp thụ mộc linh khí do mảnh vụn cây thế giới này phát ra, dung nhập nó vào mộc hoàng chân khí của bản thân, nhất cử luyện thành cương khí, đạt đến tầng thứ 3 thần thông bí cảnh là nguyên cương cảnh, làm cho pháp lực tăng mạnh. Tu luyện thanh đế mộc hoàng công chính là hấp thu linh khí của các loại thảo mộc trong thiên địa, dùng pháp lực để đề luyện, biến hóa, tùy ý tổ hợp, thống lĩnh toàn bộ mộc khí trong thiên địa, uy lực phải lớn vô cùng. Nhưng cây thế giới là sinh ra từ thời thái cổ, nằm ở vị trí trung ương của thiên địa, là đệ nhất thần thụ trong trời đất, cầu thông với tiên giới. Từ khi bị một vị đại thần thời thái cổ đốn đi thì nó liền biến mất khỏi nhân gian. Người tu luyện thanh đế mộc hoàng công cũng không thể hấp thu linh khí của cây này nữa. Linh khí của cây thế giới chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được sự linh diệu và công năng vô cùng to lớn của nó. Phương Hàn thì vô cùng vui sướng, nhưng sau một khắc dị biến lại nổi lên. Mộc hoàng chân khí của Phương Hàn vừa tiếp xúc với mộc linh khí của cây thế giới thì chẳng những không hấp thu được chút nào mà ngược lại còn bị nó hấp thu. Chân khí bản thân giống như nước ở miệng cống không ngừng là bị dòng nước xoáy cuốn lấy rồi hút đi. Mảnh vụn này như một ma vật hấp thu chân khí của hắn. Không tốt, làm sao có thể như vậy? Phương Hàn quá sợ hãi, vội cưỡng chế chặt đứt chân khí của mình, đem toàn bộ chân khí giấu vào trong đầu mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn không cho cây thế giới hấp thu. Lần này quả thực là khéo quá hóa vụng, không những không thể hấp thu linh khí, ngược lại còn tổn hao chân khí của bản thân. Phương Hàn đau khổ tính toán, đánh giá tổn thất về chân khí của mình, ít nhất là phải mất một tháng mới có thể bù đắp lại được. Ước hẹn quyết chiến 10 năm với Hoa Thiên Đô, mà bây giờ một năm đã trôi qua, trì hoãn một chút cũng không được. Tổn thất một tháng tu luyện, chân khí tu luyện, lùi lại một bước, làm hắn rất đau lòng, hận không thể đánh đập và nghiền nát cái mảnh vụn cây thế giới này ra. Đáng chết, sắc mặt của Phương Hàn âm trầm tức giận. Không cần phải hối tiếc đâu, đây là chuyện tốt, ta biết là chuyện gì đang xảy ra. Diêm thấy được mọi việc thì lộ ra bộ dáng đăm chiêu, tựa hồ biết được gì đó. Sao lại là chuyện tốt chứ? Chân khí của ta vốn đã tu luyện đến trạng thái kết tinh, chỉ thiếu một chút nữa. Lĩnh ngộ được chữ cương là có thể luyện thành cương khí. Hiện tại bị mảnh vụn này hấp thu mất một phần, chỉ sợ phải hao tổn không ít thời gian. Ngươi cũng biết là tình hình hiện ra của giờ của ta rất căng, cần phải quý trọng thời gian cơ mà. Phương Hàn tức giận nhìn chăm chăm vào mảnh vụn cây thế giới mà nói. Trước đó, ta dùng vong tình thủy rửa sạch tất cả ô uế dính vào thân nó trong suốt vạn năm. Sau đó ngươi dùng lục dương thánh thủy tạo ra sinh cơ, nên mới phát triển tới bước này. Đây là tặng phẩm lớn nhất của thiên địa dành cho ngươi. Ngươi hàng ngày dùng mộc hoàng chân khí từ từ làm nó lắng dịu đi, nó dần dần sẽ lộ ra tiềm lực của mình. Cuối cùng sẽ hóa thành một gốc rễ, có thể tự thu lấy tiên khí của tiên giới từ trong hư không. Đến lúc đó thì nó cùng với pháp lực của ngươi là cùng một thể. Thực lực của ngươi sẽ phát triển đến một bước mà cửa cổ kim chưa từng có. Diêm kích động nói, hiện tại nó còn chưa thành một mầm cây, công năng chưa đầy đủ, ngươi cần phải nuôi dưỡng nó. Cái này chẳng khác gì là nuôi một con mãnh hổ, phải kiên trì. Sau này sẽ thu được bá chủ sơn lâm, vua của bách thú. Nếu như ngươi có thể thực sự nuôi dưỡng nó trưởng thành, trở thành một mầm non của cây thế giới, vậy thì ngươi sẽ có được đệ nhất thần mộc. Tương lai nó có thể giúp ngươi thành tiên. Đây cũng là một kiện pháp bảo, khi chính thức lớn lên chẳng kém gì Hoàng Tuyền Đồ, có thêm một cơ hội lớn để đánh bại Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nghe Diêm nói tràn đầy kích động, xem ra một chút chồi non này ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận bên trong, nhưng vẫn chưa phát triển hoàn toàn, phải dùng chân khí của bản thân để nuôi dưỡng kích phát tiềm lực của nó. Đã như vậy thì ta chịu vất vả một chút, mỗi ngày dành chân khí để chăm chút cho nó, hy vọng là nó có thể phát triển thành một cây thực sự để cho ta sử dụng. Từ đó về sau thì Phương Hàn bắt đầu chuỗi ngày tu luyện gian khổ. Mỗi ngày hắn đều ở trong ngũ ngục vương đỉnh ngưng tụ một khoảng chân khí, rèn luyện pháp lực của bản thân. Còn việc điều khiển vương đỉnh thì giao cho ma nữ, để cho vương đỉnh chìm sâu dưới đáy biển, hướng quy khư chậm rãi mà trôi đi. Cũng may là Phương Hàn giết tuyệt mệnh đảo chủ thu được 3.000 viên tục mệnh kim đan, lại chiếm được 3 hồ lô lớn chứa đầy nguyên anh đan. Đan dược sung túc đủ ăn trong vòng từ 3 đến 5 năm. Tục mệnh kim đan là thượng phẩm nhân cấp đan dược, so với tinh nguyên đan thì tốt hơn nhiều. Mà nữ sau khi sử dụng pháp lực cũng thăng tiến nhanh hơn. Mà Phương Hàn sử dụng nguyên anh đan, pháp lực cũng tăng rất nhanh. Bất quá hắn còn phải đem pháp lực nuôi dưỡng cây thế giới, một tiểu quái vật thích thôn phệ pháp lực. Mỗi ngày tu luyện được một ít pháp lực thì hết 9 phần là bị nó hấp thu, tu vi cũng chẳng tăng tiến được bao nhiêu. Thỉnh thoảng vương đỉnh ngẫu nhiên bay qua một vài hoang đảo trên biển, Phương Hàn sẽ ra ngoài thi triển thanh đế mộc hoàng công để hấp thu mộc linh khí của cây cối trên đảo. Đây đang là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, là thời điểm cỏ cây tươi tốt, lại thêm khí hậu nhiệt đới ướt át ở trên biển, càng thích hợp cho cây cối sinh trưởng. Có một vài hoang đảo vắng cả vạn năm, cây cối um tùm xanh tươi, mộc linh khí nồng đậm khó có thể tưởng tượng. Trong đó còn có một vài loại cây quý hiếm như là ngân đà mộc, thanh đồng mộc, trầm hương mộc, ngũ thải mộc, tam quang mộc, trần thiết mộc đều là dạng cổ thụ ngàn năm. Phương Hàn cũng không chút e ngại hấp thu toàn bộ. Mỗi khi lên mặt đất thi triển mộc quảng công xong thì đem sinh cơ của toàn bộ cây cối trên đảo thu hết, làm cho toàn bộ cây cối trên đảo hoang héo rũ. Trong vòng một tháng này, hắn ghé qua không ít đảo hoang, sinh cơ của những cây cối đã sinh trưởng ngàn năm vạn năm đều bị hắn dứt khoát thu lấy. Tối thiểu cũng có 3.000 cây cổ thụ bị hắn thu hết mộc linh khí, rồi biến thành mộc hoàng chân khí của bản thân, sau đó lại dùng mộc hoàng chân khí đi nuôi dưỡng cây thế giới. Một thời gian dài tu luyện như vậy có thể nói là kéo dài liên tục không ngừng nghỉ. Cũng nhờ Phương Hàn tu luyện dìm là kim thân đến cảnh giới chân nghĩa địa tạng, cường độ của cơ thể tương đương với phi kiếm mới có thể chống đỡ nổi. Trong những ngày tu luyện này, pháp lực của hắn mặc dù không tăng bao nhiêu, cũng không luyện thành cương khí, nhưng chân khí thì lại càng thêm cô đọng, tinh thuần, nhận thức của bản thân đối với mộc hoàng công cũng càng thêm sâu sắc. Vốn là hắn tiến bộ quá nhanh, chân khí cô đọng được có phần nửa là nhờ tác dụng của thiên mộc thần châm, cho nên mới có thể trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi luyện thành chân khí. Hắn đối với một ít biến hóa của chân khí vẫn không nắm rõ, bởi vậy căn cơ không được vững vàng. Nhưng hiện giờ bởi vì đại bộ phận chân khí luyện thành mỗi ngày đều bị chồi non của cây thế giới hấp thu, khiến tốc độ tu luyện quán chậm lại, làm hắn phải dừng lại tìm hiểu sâu thêm về chân lý hệ mộc. Hắn đối với cách vận dụng chân khí càng tinh tưởng hơn, vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Một số thứ trước kia không được tốt thì bây giờ đều đã nắm rõ, căn cơ càng thêm vững chãi. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình may mắn, không có sớm đột phá cương khí. Nếu không căn cơ không vững, sau này việc lĩnh ngộ biến hóa âm dương, thiên địa sẽ khó khăn hơn. Việc đột phá tầng 4, tầng 5 của thần thông bí cảnh sẽ càng gian nan vất vả. Ba tầng đầu của thần thông bí cảnh là pháp lực, chân khí, cương khí. Chỉ cần có bảo vật và linh khí trợ giúp là có thể đột phá. Nhưng từ tầng thứ 4 âm dương cảnh trở lên thì phải có lĩnh ngộ của bản thân. Không phải cứ có pháp bảo hay đại lượng linh khí là đột phá được. Mà cây thế giới không ngừng hấp thu chân khí của hắn dần lớn lên, tỏa ra khí tức bàng bạc của cây thế giới cũng cho hắn một vài chỗ tốt. Đồng thời quan sát quá trình đó, hắn hiểu được sự phát triển của thực vật, cây cối, khiến cho mộc hoàng chân khí cũng phát sinh biến hóa. Một mảnh vụn cây thế giới phát triển thành một chồi non qua thời gian đã ra cành, tựa hồ chuẩn bị ra lá, sau đó trở thành một mầm cây. Phương Hàn biết rõ chỉ cần cây này mọc lá, gốc rễ sẽ hoàn toàn được hình thành, sẽ không cần chân khí của mình nuôi nấng nữa mà có thể tự phát triển, phát ra lực lượng cường đại của nó. Hiện tại nó đã dần trưởng thành rồi. Hôm nay trong lúc tu luyện trong vương đỉnh thì cảm giác được một hòn đảo nhỏ gần đó, đồng thời cảm giác được một tia mộc khí tôn quý, hắn vội vàng bay ra khỏi vương đỉnh lao lên mặt biển, thì thấy đây là một cái đảo nhỏ ở phía xa xa. Trên đảo linh khí sung túc, núi cao nước chảy, còn có một mảnh rừng cổ thụ ngàn năm, ngạo nghễ cao lớn, đứng vững giữa đất trời, tỏa ra một luồng khí tức cổ lão mà chân quý. Cây cối ở đây là kim ti nam mộc, chân quý vô cùng. Hảo, không ngờ lại là một rừng kim ti nam mộc. Rừng cây này có tuổi thọ ít nhất là 1.500 năm, là loại gỗ quý được dùng để xây dựng hoàng cung, có khí tức tôn quý. Trong suốt quãng đường đến đây cũng không phải là không phát hiện được rừng cây nào như thế này. Hấp thu mộc linh khí từ rừng cây này có thể luyện mộc hoàng chinh khí càng thêm nguyên chất. Ấy, một tầng kim ti nam mộc này cây cối có tuổi thọ ước chừng gần 2.000 năm. Phương Hàn thầm vui mừng, vội vàng bay tới. Vận mộc hoàng công, lập tức trên người hắn xuất hiện một dòng nước xoáy mạnh mẽ, giống như dòng uống nước vậy. Mạnh mẽ hấp thu linh khí ở phía dưới. Phanh! Các cây kim ti nam mộc nổ tung, sau đó hóa thành gỗ mục. Toàn bộ linh khí của cây cối đều bị hấp thu. Lớn mật, lại dám động đến một trong 49 đảo chung quanh động phủ của Lôi Đế, hủy đi kim ti nam mộc. Nếu như là đệ tử tiên đạo thì còn có thể thương lượng. Nếu như là đệ tử ma đạo thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, từ trên đảo nhỏ đột nhiên có quang hoa lập lòe. Vài thanh niên nam nữ bay lên, thấy Phương Hàn lập tức quát lớn. Phương Hàn xem xét thì phát hiện những thanh niên nam nữ này cũng không phải cao thủ thần thông bí cảnh, vẫn còn ở thân thể cảnh, nhưng trên người pháp y linh khí phi kiếm đều có. Hắn cũng không để trong lòng, Lôi Đế sao? Ta như thế nào, chưa nghe qua vụ tu sĩ nào như vậy. Ma đạo có 7 đại ma đế, Hoàng Tuyền đại đế, Tiên Thiên đại đế, Hồng Trần đại đế, Huyết Ảnh đại đế, Thiên Tuyệt đại đế, Quỷ Thần đại đế, Man Hoàng đại đế, nhưng không hề có vị Lôi Đế này. Lôi đế chính là thần linh do trời đất sinh ra từ thời viễn cổ, so với bảy đại ma đế của ma đạo thì mạnh mẽ hơn nhiều, sớm đã phi thăng tiên giới. Hiện tại động phủ của lôi đế là do điện mẫu chuyển thế tìm được phủ chiếu của lôi đế, rồi xây dựng lại 49 đảo. Điện mẫu chuyển thế ư? Phương Hàn ngẩn ra. Phương Hàn, ngươi để ý một chút động tác của những người này xem, hình như là võ công của vũ hóa môn. Diêm lúc này lại đột nhiên mở miệng. Không sai, võ công của những người này đều là võ công của vũ hóa môn, chính là long hình hổ bộ, linh nhu cốt thân, còn có tùng hạc vạn thọ quyền, còn có người tu luyện nguyên thần tinh thần thuật, hỗn độn thổ nạp công, thiên địa hạo nhiên khí. Tu vi của những người này cũng không thấp, đã luyện thành tinh rồi, tương đương với những cao thủ trên Sơn Hà Bảng. Phương Hà nghe Diêm nhắc nhở thì vội vàng chú ý quan sát, phát hiện những thanh niên nam nữ này đúng là tu luyện công phu của vũ hóa môn, hơn nữa tu vi còn không thấp, có người đã luyện đến mức thành tinh. Thành tinh ở đây ý là đạt tới đỉnh phong của thần biến cảnh, dần dần tu luyện não hải, cô động tinh thần. Mặc dù chưa chuyển hóa tinh thần thành pháp lực, nhưng có thể là mê hoặc người khác tạo ra ảo giác, chỉ cần một bước nữa là đạt tới thần thông. Nhân vật như vậy trong giới đệ tử vũ hóa môn, nếu như chỉ bằng tu vi, không tính đến sự trợ giúp của pháp bảo, thì cũng có thể cạnh tranh vị trí trên Sơn Hà Bảng. Nhanh khai báo, ngươi là ai? Nếu không chúng ta sẽ phát động lệnh phủ triệu tập mọi người, thi triển đại trận bắt ngươi lại. Đừng tưởng tu vi của ngươi cao thâm thì có thể chống lại lực lượng 49 đảo bảo vệ động phủ của lôi đế. Hơn nữa lôi đế động phủ của 49 đảo là một môn phái nổi tiếng ở Nam Hải, có căn nguyên sâu xa với đại môn phái tiền đạo, ngươi không tưởng được đâu. Một thanh niên nam tử thấy Phương Hàn im lặng không trả lời thì lớn tiếng quát lên. Người này nhãn lực rất cao minh, nhìn ra Phương Hàn cũng không phải hạng tầm thường, cho nên dẫn động chiến đấu thì phải có lý, nên hắn dùng lời lẽ để chiếm đạo lý trước. Hử, lôi đế phủ chiếu, điện mẫu chuyển thế là cái gì? Động phủ lôi đế 49 đảo các ngươi, ta muốn biết tại sao các ngươi lại có thể tu luyện võ công của vũ hóa môn. Phương Hàn đột nhiên để cao âm thanh mà nói. Hử, điện mẫu chuyển thế của chúng ta hiện đang tu luyện thần thông của vũ hóa môn, là đệ tử chân truyền của vũ hóa môn, chỉ chờ thần thông đại thành thì sẽ trở về kiến thiết động phủ lôi đế, thành lập một môn phái ngang hàng với các đại môn tiền đạo, tạo thành môn phái thứ 11. Một nữ tu sĩ hùng hăng nói. Cái gì? Điện mẫu của các người tu luyện thần thông của vũ hóa môn là đệ tử chân truyền vũ hóa môn ư? Sẽ không phải là... Phương Hàn nghe được lời của nữ tu sĩ kia thì tâm thần rung động, mà Diêm ở trong đầu hắn cũng nổi lên cùng một ý nghĩ. Sẽ không phải là Phương Thanh Tuyết đấy chứ? Điện mẫu của các ngươi là ai? Ta cũng là đệ tử chân truyền vũ hoa môn, tu luyện thiên mộc đại pháp, tên là Phương Hàn. Các ngươi đừng tưởng có thể lừa gạt được ta. Một ý nghĩ đáng sợ nổi lên trong đầu Phương Hàn, hắn tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Ngươi cũng là đệ tử chân truyền vũ hóa môn? Mọi người ngẩn ra, sau đó nữ tu kia vội vàng nói. Điện mẫu chuyển thế của chúng ta tên là Phương Thanh Tuyết. Ngươi là chân truyền đệ tử, hẳn có nghe nói qua về người. Người đến Quy Hư, đoạt được phù chiếu của lôi đế lưu lại, biết rõ được thân phận của mình. Sau đó được sự ủng hộ của vũ hóa môn, cho nên mới bắt đầu hàng phục tán tu trên biển, thành lập lôi đế động phủ. Ngươi có gì để chứng minh thân phận đệ tử chân truyền vũ hóa môn? Quả nhiên là Phương Thanh Tuyết, không ngờ nàng lại lập ra một cơ nghiệp lớn như vậy, còn mở ra động phủ, thành lập 49 đảo. Chuyện này thật là lợi hại. Có trách nàng tu luyện ma công, có quan hệ cùng ma xuất mà các trưởng lão và trưởng giáo chi tôn vẫn rất khoan dung. Phương Hàn sau khi hiểu được mọi thứ thì vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Diêm trong Hoàng Tuyền Đồ cũng vô cùng hoảng sợ, dùng long chảo gãi đầu nói. À, còn có cả chuyện chuyển thế, chuyện này không biết thật giả thế nào. Các người xem đây là gì? Phương Hàn lấy cuốn Chư Thế Giới ra, làm như cuốn sách này chính là đại biểu cho thân phận đệ tử Vũ Hoa Môn. Không chỉ như vậy, Phương Thanh Tuyết còn là sư tỷ của ta. Ta là người của Phương gia nàng ở nơi thế tục, còn là hôn phu của Phương Thanh Vi, muội muội của nàng. Chẳng lẽ nàng chưa từng nói qua về ta sao? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã lấy ra tục mệnh kim đan, dùng chân khí đem nó đưa đến cho mấy người bên dưới. Ta đang đi lịch lãm trên biển, chém giết tuyệt mệnh đảo chủ, đoạt lấy được là dược mệnh, tục mệnh kim đan của hắn, là thánh dược của Thiên Tuyệt Ma Cung. Lần đầu gặp mặt không có gì làm lễ vật, tặng vài viên linh đan cho các người vậy. Đà tạ Phương Sư Thúc. Đám đệ tử này liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi rồi tiếp nhận đan dược. Đối mặt với cao thủ như Phương Hàn, bọn họ cũng không muốn động thủ. Hiện tại đối phương lại là người một nhà thì tự nhiên yên tâm hơn nhiều. Phương Hàn lại muốn biết rõ lôi đế động phủ do Phương Thanh Tuyết lập ra rốt cuộc có thực lực thế nào, cho nên liền hỏi. Hiện tại lôi đế động phủ 49 đảo có bao nhiêu tu sĩ, ai là người chủ sự? Khương Sư Tỷ hiện đang ở Vũ Hóa Môn, bế quan tu luyện trong tiểu tiên giới. Ít ngày nữa nàng mới xuất quan, tu thành đại đạo lôi thần. Sau này ta cũng là người giúp đỡ cho nàng. Các người đưa ta đi nhìn qua động phủ lôi đế có được không? Các nam nữ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, một tu sĩ trong đó có chút ngập ngừng nói. 49 đảo chúng ta có hơn 3.000 người, 6 cao thủ thần thông bí cảnh, là 6 vị lôi điện sứ giả, đều ở động phủ trung ương, tu luyện chân truyền bí quyết do điện mẫu truyền lại. Chúng ta cũng không có tư cách đưa sư thúc đến động phủ của lôi đế. Sư thúc có thể đợi chúng ta bẩm báo một tiếng không? Cũng tốt, các ngươi đi bẩm báo đi. Có công nên ta sẽ ban thưởng cho một thanh phi kiếm. Phương Hàn nói với nữ tu sĩ này, trong lúc nói chuyện thì một thanh phi kiếm từ trong tay áo bay ra, rơi vào tay nữ tu sĩ đó. Nữ tu sĩ kia sau khi xem xét một chút phát hiện đây là một kiện cực phẩm linh khí thì mừng rỡ. Đà tạ sư thúc, ta đi thông báo ngay đây. Nàng nói xong vội vàng bay đi, mà những đệ tử khác cũng không kìm được hâm mộ bàn tán. Phương Hàn hào phóng như vậy là bọn hắn vô cùng kinh ngạc, tiếp đó thì là hưng phấn. Chỉ một thoáng đã xuất hiện một kiện cực phẩm phi kiếm, cũng không chút do dự, không hổ là đệ tử chân truyền của đại môn phái, pháp lực mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn mấy đệ tử này đều nghĩ biện pháp làm sao để nịnh bợ Phương Hàn, xin hắn một vài thứ tốt. Chốc lát sau thì nữ tu kia đã bay trở lại, đi theo nàng có mấy người quần áo màu tím, trên quần áo có thêu phủ chú lôi vân, hướng Phương Hàn làm lễ. Sư thúc, 6 vị lôi điện sứ giả đã sớm nghe nói về sư thúc, cũng biết sư thúc đoạt được hạng nhất ở đại hội Sơn Hà Bảng, trở thành đệ tử chân truyền, đi du lịch trên biển. Bất quá vì phong ấn thủy cổ thiên ma trong động phủ có hơi yếu đi, thiên ma dục dịch muốn xuyên qua nên phải phân ra pháp lực chấn áp, không thể tới đây tiếp đón sư thúc được. Đặc biệt để cho chúng ta tới đây thỉnh sư thúc vào động phủ lôi đế, ở nơi đó đã chuẩn bị rượu nhạt linh đan, mời sư thúc đến dự đại hội đan nguyên. Đại hội đan nguyên thật là long trọng à. Thanh Tuyết sư tỷ năm đó cùng ma xuất hợp lực đánh chết thủy cổ thiên ma đại ma vương, ta cũng có biết. Tại sao còn chưa chết mà lại chỉ phong ấn thôi? Tin tức của các người cũng thật linh thông. Ta đoạt được hạng nhất trên Sơn Hà Bảng, trở thành đệ tử chân truyền mới nửa năm, vậy mà các ngươi ở nơi xa như thế này cũng biết. Phương Hàn nghe xong thì âm thầm gật đầu. Đại hội Nguyên Đan là lễ nghênh đón tân khách trong tiên đạo, không phải là khách nhân quan trọng thì căn bản không được tiếp đãi bằng lễ nghi này. Từ điểm ấy có thể thấy được động phủ lôi đế là đối với mình coi trọng thế nào. Trên tử điện phong có Phương Tưởng sư cô, là vị lôi điện sứ giả thứ 7 của chúng ta. Nàng thường xuyên đem tin tức truyền về đây, do đó chúng ta cũng biết về sư thúc. Một vị vọc pháp y lôi vân cung kính mở miệng. Phương Tưởng, nàng cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà lại ẩn giấu thân phận như vậy. Phương Hàn cả kinh, hắn biết rõ Phương Tưởng trên tử điện phong là ai. Nguyên lai là một nha đầu trong Phương Phủ, đã sớm trở thành thân tín của Phương Thanh Tuyết, trở thành vị lôi điện sứ giả thứ 7. Phương Thanh Tuyết này thật là một con người bí hiển, âm thầm Phương Hàn đề cao cảnh giác lên. Sư thúc, gần đây trên biển náo động không ngừng, ma xuất ứng thiên tình đã gây ra một hồi phong ba, đánh chết 3 đệ tử thân truyền của Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn đã phát động thiên đạo truy sát lệnh, thề phải giết chết ma xuất ứng thiên tình. Hiện tại ma xuất đã đi quy hư, dùng lực lượng một người để chống lại toàn bộ đệ tử Thái Nhất Môn. Những ngày nay, trên biển liên tục xảy ra đại chiến. Ma xuất dùng đại băng diệt liên tiếp đánh thương 6 đại đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn, giết chết rất nhiều đệ tử Thái Nhất Môn, đã dẫn xuất lên một hội tiên ma đại chiến, hết sức căng thẳng. Bởi vì mối quan hệ của điện mẫu và ma xuất, lôi điện động phủ của chúng ta cũng bị người của Thái Nhất Môn theo dõi. Nghe đồn 3 vị đại thần thông của Thái Nhất Môn được ban cho một chữ nhất là Tống Duy Nhất, Vương Chính Nhất, Thần Thủ Nhất đến Thiên Ma Tông thì bị Tiên Thiên Đại Đế đánh bị thương, miễn cưỡng chạy thoát về Thái Nhất Môn. Hiện tại trưởng lão Thái Nhất Môn đang thương lượng chuẩn bị xuất động toàn bộ để tiêu diệt Thiên Ma Tông. Một đệ tử hướng về Phương Hàn kể ra những sự tình gần đây. Trên biển lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Phương Hàn nghe vậy thì âm thầm kinh hãi, cảm thấy mình có phần may mắn. May là chuyện mình giết 3 người Thái Nhất Môn bị đổ lên đầu của ma xuất. Hắn biết Thái Nhất Môn nhất định sẽ truy sát ma xuất, mà hai bên đều tâm cao khí ngạo cho nên căn bản sẽ không ngồi xuống uống nước nói chuyện giải thích rõ ràng. Chỉ cần thấy mặt là đánh, không có cách nào giải thích. Mọi chuyện sẽ càng ngày càng rối đi, rất khó tra được điều gì liên quan tới hắn. Và ma xuất chắc cũng chẳng thèm giải thích gì đâu. Ta đã dẫn phát tiền ma đại chiến, Phương Hàn âm thầm tính toán. Không biết Phương Thanh Tuyết sau khi xuất quan sẽ giúp ai, Ma Xuất hay là Thái Nhất Môn. Phương Hàn sau khi nghe được tin tức thì ngây ngốc một lúc, nhẩm tính lại toàn bộ, tự hỏi không biết Phương Thanh Tuyết sau khi xuất quan sẽ có hành động như thế nào. Về phần Long Huyên ở dưới đáy biển đang cố gắng ngừng luyện vạn thủy chân khí, tu luyện đến giai đoạn quan trọng cũng không nên quấy rầy. Hơn nữa chuyện tình Lôi Đế động phủ nàng cũng không nên biết, dù sao đây là bí mật của Phương Thanh Tuyết. Vậy là hắn đi theo mấy đệ tử này hướng sâu vào trong 49 đảo. Trong khi hắn đang phi hành thì đột nhiên từ xa có một đạo ma khí mạnh mẽ bốc lên, ma vân bao phủ khắp nơi, quỷ khóc thần gào, âm phong nổi lên, vô số nước biển bị cuốn ngược lên trời, sau đó hóa thành một đám mây đen, cơ hồ biến cả mảng trời thành âm u đen tối. Ma khí thật là cường đại, là thiên ma. Ở thiên ma chiến trường ta cũng chưa từng thấy qua ma khí cường đại như vậy. Đại uy đức ma vương cũng không có được ma khí như thế. Nội tâm của Phương Hàn rung động kịch liệt. Không xong, thủy cổ thiên ma vương phá tan phong ấn rồi. Có vài đệ tử run rẩy hô lên, lúc này mặt vàng ạch cả ra. Phá phong ấn thiên ma. Phương Hàn xem xét tình hình, quả nhiên ma khí đánh mạnh lên thiên không, giống như có ngàn vạn thiên ma đánh tới, phát ra âm thanh như một đàn châu chấu lao qua, muốn thôn phệ cả 49 đảo. Hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của thiên ma. Mỗi một thiên ma đều vô cùng xảo trá, am hiểu biến hóa, đánh vào tinh thần của con người, khiến tinh thần của bọn họ một khi mà đánh giết xuống, người nào không thể ngăn cản được thì liền bị nó hút thành cái xác khô. 49 đảo này là cơ nghiệp mà Phương Thanh Tuyết âm thầm xây dựng, không thể để cho thiên ma phá hủy. Nếu như mình có thể giải cứu thì có thể lập công lớn với Phương Thanh Tuyết, tương lai khi gặp nàng cũng sẽ được nàng coi trọng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Phương Hàn không chút chậm trễ hai tay vung lên, Mộc Hoàng chân khí từ trên người phóng xuất ra, lần lượt biến thành những dã thú mặt người, như điện chớp phóng lên thiên không, há miệng để thôn phệ ma khí. Lập tức có mấy trăm đầu thiên ma bị mấy trăm dã thú mặt người này thôn phệ, sau đó những dã thú này bay về, trở về bên cạnh Phương Hàn. Những thiên ma bị thôn phệ thì tiến nhập vào trong Hoàng Tuyền Đồ, bị luyện chế thành Bích Lạc Đại Đan. Mấy trăm viên Bích Lạc Đại Đan cứ thế được luyện thành. Huyết đan, Bích Lạc Đại Đan của Hoàn Tuyển Môn là nhân cấp đan dược. Huyết đan là nhân cấp trung phẩm, còn tương đương với tinh nguyên đan. Mà Bích Lạc Đại Đan là nhân cấp thượng phẩm đan dược, tương đương với tục mệnh kim đan. Tuy Phương Hàn giết người cướp được ba hổ lô lớn chứa đẩy nhân cấp tuyệt phẩm đan dược là nguyên anh đan, nhưng Bích Lạc Đại Đan cũng là đan dược rất tốt để nuôi dưỡng tu la. Phương Hàn một chiêu liền giết liền mấy trăm đầu thiên ma, đem mây trời đánh tan một mảng lớn, dương quang chiếu xuống. Các thiên ma cảm giác được uy hiếp thì điên cuồng gào thét tụ lại một chỗ, muốn giết chết Phương Hàn. Thật là lợi hại. Mấy nam nữ tu sĩ kia thấy Phương Hàn đại triển thần y thì ngây dại kinh ngạc mà nhìn. Bình thường bọn họ chiến đấu với thiên ma, mỗi một thiên ma đều có lực lượng mười mấy mã lực, tương đương với một đầu tu la, thậm chí còn kinh khủng hơn, vì bọn chúng chỉ là một luồng khí lưu, tùy ý phân hợp, căn bản không sợ phi kiếm. Bình thường khi mà chưa tu luyện đến thần thông bí cảnh mà chiến đấu với thiên ma, thì đều dựa vào ý chí kiên cường để chống lại sự mê hoặc của thiên ma, đồng thời quán chú tinh thần vào phi kiếm để chém thiên ma cả ngàn kiếm mới có thể giết được một con. Đây là một phương pháp rèn luyện ý chí vô cùng tốt, nhưng đồng thời nó cũng vô cùng nguy hiểm. Từ trên đảo nhỏ có vô số người bay lên, phần nhiều đều dựa vào pháp y, thuận phong phủ, phi kiếm, chuẩn bị cùng với thiên ma liều chết để chiến đấu. Nhưng khi thấy Phương Hàn ra tay thì họ đều dừng lại không xông lên nữa. Tới đây nào! Ta đang lo không tìm được lượng lớn thiên ma để luyện chế đan dược. Hơn nữa gần đây ta đã vận dụng chân khí thuần thục hơn rất nhiều, nhưng chưa được tiến hành thực chiến. Giờ lấy các ngươi ra để thử nghiệm là rất tốt. Phương Hàn thấy đại lượng thiên ma chen chúc gào thét lao tới thì mừng thầm, thét dài một tiếng phát ra thiên long bát âm. Âm thanh vang vọng mấy trăm dặm, quét ngang toàn bộ, đánh tan một lượng lớn thiên ma. Con số khác thì hoảng sợ bỏ chạy. Phương Hàn cười lạnh, Mộc Hoàng chân khí lại phóng ra, biến thành nhiều người mặt thú thôn vệ những thiên ma bị đánh tan kia. Khả năng vận dụng chân khí của hắn hiện tại đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Nếu đổi lại là trước kia thì sẽ hóa thành cự mộc, đao kiếm đan thành mạng nhện để bắt lấy. Bây giờ trải qua nhiều ngày tu luyện trên biển, đem chân khí nuôi dưỡng thành cây thế giới, thì chân khí của hắn đã có những sự biến đổi nhất định, hóa thành những người thú sống động, thiên biến vạn hóa, thu phóng tự nhiên. Chân khí của hắn hóa thành những người mặt thú này là vận dụng pháp môn vận hành chân khí của thiên sư đại pháp. Bất quá hắn cũng không thể đem Mộc Hoàng chân khí biến thành sư tử, nếu không thì sẽ bị người khác nhận ra. Thiên sư đại pháp hợp lại với thiên sư cương khí sẽ tạo nên uy lực mạnh nhất, Dùng một khoang chân khí thi triển, uy lực cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng nó cũng đủ để cho Phương Hàn đối phó với thiên ma ở đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.